Chương 288, bạn gà ạ dạ, đẩy tệ ạ gì? Su cả củ chi mâu chỉ là vì hạn chế một nhân hai tay, vô hạn sa trần đại đột phá là vì hạn chế nạ rủ tổ ánh mắt, hết thể cũng chỉ là vì một chiêu này. Su cả củ vĩ thú ngọc, su cả củ vĩ thú ngọc, luận lực phá hoại cùng kỳ ưu bị vĩ thú ngọc đương nhiên không thể đánh đồng, nhưng là tại loại này số không khoảng cách công kích phía dưới, chỉ sợ người bình thường đều phải xong đời. Cho nên liền xem như gã ạ giả cu nở dê tiến nhập sủ cả cụ trong thân thể, dùng sủ cả cụ thân thể đến bảo vệ mình. Vành vĩ thú ngọc đụng vào một nhân đằng sau, trong nháy mắt phát sinh nổ lớn, liền xem như chín đại vĩ thú bên trong thực lực xếp tại mặt lưu sủ cả cụ. Cái kia to lớn trả cờ giả cu nở dê xa không phải nhân loại có thể so sánh. Vĩ thú ngọc bạo tạc quang mang che giấu toàn bộ sân cốc, đem hết thể tất cả đều phá hủy. Đây là gã ạ giả khống chế lực lượng. Không phải ngay cả tệ ạ gì ba người bọn hắn trốn không thoát. Vĩ thú ngọc bạo tạc dần dần biến mất, làm hai cái gì nụ gì kỳ chiến trường. Nó kết quả cũng chỉ có một triệt để phá hủy sủ cả củ vĩ thú ngọc đem sơn cốc này địa hình hoàn toàn thay đổi. Sủ cả củ ôm thành một đoàn, đem cực lớn bạo tạc lực lượng đều chặn lại, mà lại phản lấy sủ cả củ thân thể đều là hạt cát. Nơi này khắp nơi đều là hạt cát, sủ cả củ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tháng sau gà ạ giả thân ảnh lại xuất hiện tại sủ cả cụ đỉnh đầu, bởi vì có sủ cả cụ thân thể bảo hộ, cho nên gà ạ giả không có thụ thương, ánh mắt hay là giống như trước đây đạm mạc mà bình tĩnh. Tại gà ạ giả cùng sủ cả cụ trước mặt, hay là một nhân cái kia có thể cùng vĩ thú sánh vai to lớn thân thể. Số không khoảng cách bị vĩ thú ngọc to lớn bạo tạc đánh trúng, liền xem như một nhân cũng bị đánh cho phá thoái, cánh tay trái gây mất, một nhân trên thân cơ hồ phá thoái. Liền ngay cả một lòng cũng bị đánh gây biến thành vài đoạn, nguyên bản đứng tại một nhân trên đầu nạ rủ tổ đã không biết tung tích. Gã ạ giả cho mày, hắn không tin mình vị thú ngọc có thể đem nạ rủ tổ đánh cho hôi phi yên diệt, không phải nạ rủ tổ sớm đã chết ở kỳ hù hù bị trong tay. Cách quả nhiên, một nhân đỉnh đầu vỡ ra một đầu vết rách, đầu hướng về hai bên mở ra, sau đó nạ rủ tổ từ một nhân bên trong xuất hiện. Thật sự là nguy hiểm a. Còn dễ dùng bảng bài chi thuật chặn, không phải thật phiền phức. Nạ dù tổ trong lòng có chút chấn kinh, thật sự là hắn là có chút đánh giá thấp gã ạ dạ một năm qua này tiến triển, mặc dù còn không cách nào hoàn toàn khống chế sủ cả cụ lực lượng, nhưng là thực lực quả thật là cấp cả tiêu chuẩn, tăng thêm sủ cả cụ, nạ dù tổ bất ngờ không đề phòng cũng phải ăn thiệt thòi, tựa như vừa rồi như thế. Một nhân chi thuật mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không phải chân chính vô địch. Liền xem như sẻn dù hạt hỉ dạ mà một nhân, cũng bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng kỳ ưu bị đập nát, mặc dù gà ạ dạ so ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cách xa nhau rất xa, bất quá tại một độn tạo nghệ bên trên nạ dù tổ cũng không bằng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, đem một nhân đánh cho cơ hồ sụp đổ, đã là gà ạ dạ năng lực cực hạn. Gà ạ dạ, ngươi cùng sủ cả cụ trả cờ dạ cũng không nhiều. Liền dùng một chiêu này đem hết thể giải quyết đi một độn một lòng chi thuật nạ rủ tổ chắp tay trước ngực, chế tạo ra có được to lớn sinh mệnh lực một lòng. Một lòng hai mắt phát ra kim quang, như là một nhân phát uy thời điểm như thế. Giống một lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lượn vòng lấy hướng về sủ cả cụ sông lên. Một lòng mặc dù thân thể to lớn, nhưng là tốc độ lại là khó có thể tưởng tượng nhanh, mà lại động tác 10 phần linh hoạt, cùng so sánh. Sủ cả củ cái này mập li miêu động tác thật sự là quá trì độn. To lớn một long quấn quanh ở sủ cả củ trên thân, một long lượn vòng lấy quấn lấy sủ cả củ, lực lượng cường hãn để sủ cả củ đều khó mà động đậy. Hòa ảnh thức nhĩ thuận thuật khuếch đam nhập chấn thủy thủ nạ rủ tổ đưa tay phải ra, tay phải trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chữ tọa, đồng thời một nhân cu nở dê đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay đồng dạng cũng là một cái chữ tọa, bàn tay khổng lồ đặt tại sủ cả củ trên thân. Một độn trả cờ dạ rót vào sủ cả cụ bên trong, cưỡng ép đem sủ cả cụ lực lượng một lần nữa ép như gà ạ dạ trong thân thể đi. Phong ấn thành công gà ạ dạ mặc dù đã lấy hết toàn lực, nhưng là vẫn bị nạ rủ tổ đánh bại, coi như dùng sủ cả cụ lực lượng cũng bị nạ rủ tổ cưỡng ép phong ấn, gà ạ dạ bản nhân cu nở dê bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng mà hôn mê. Trên người ngươi thương không có chuyện gì sao trở lại ngủ lại tiểu trúc đằng sau. Tệ ạ gì lo lắng mà nhìn xem nạ rủ tổ trên bờ vai huyết sắc. Yên tâm đi, điểm ấy vết thương nhỏ không có gì. Nạ rủ tổ tùy ý nói, gã ạ giả kỳ thật cu nở dê thu liễm một phần lực lượng. Nạ rủ tổ mặc dù bị đa nhờ chu nở dê, nhưng là cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. không có thương tổn đến gân cốt. Không nghĩ tới gã ạ dạ đều mạnh như vậy, kết quả còn không phải là đối thủ của ngươi, mà lại ngươi căn bản còn không có dùng ra toàn lực gã tệ ạ gì. Một bộ cảm khái bộ dáng nói ra, gã ạ dạ thực lực hôm nay đã muốn tệ ạ gì nhìn lên, nhưng là nạ dù tổ lại dễ dàng liền đánh bại gã ạ dạ, thậm chí là sủ cả cụ. Tệ ạ gì đã không thể nào hiểu được nạ dù tổ toàn lực đến cùng là loại nào cảnh giới. Hắc hắc, nếu như không có một điểm bản sự, làm sao dám cưới cả dẹt đại nhân tỷ tỷ đâu. Tệ ạ gì hơi đỏ mặt, xấu hổ giận đánh một cái nạ dù tổ, nói, ai nói muốn gả cho ngươi, ta nói ngươi muốn gả cho ta là được rồi. Nạ dù tổ không dung tệ ạ gì cự tuyệt, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình, biểu hiện trên mặt mười phần tà ý, nói, ta cũng không có cho phép ngươi trốn à. Tệ ạ gì bại hoại, tệ ạ gì xấu hổ tại nạ dù tổ trên lưng bấm một cái, nói, ngươi chừng nào thì bá đạo như vậy, ta vốn là như thế. Nạ dù tổ khẽ cười nói, về mặt tình cảm hắn luôn luôn khai thác chủ động, vén lên tệ ạ gì thái dương tóc, lộ ra cái kia khả ái lỗ thai nhỏ, ở phía trên hôn một cái, nói, tệ ạ gì, cho ta có được hay không bên thai cảm giác, tăng thêm nạ dù tổ, để tệ ạ gì gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bạo cụ hệ này. Ngươi nói cái gì, ta nói ta muốn ngươi. Nạ dù tổ nói lần nữa, tệ ạ gì thanh xuân mỹ lệ thân thể để nạ dù tổ trong lòng bắt đầu thiêu đốt, hai mắt tựa hồ cu nở dê bắt đầu biến đỏ, một tay ôm chặt lấy tệ ạ gì eo, một cái tay khác đã vươn vào tệ ạ gì cổ áo, nói, tệ ạ gì, ta muốn lấy được ngươi. Tệ ạ gì toàn thân ra rời, nạ dù tổ trên thân nam tính khí tức, hỗn hợp có mồ hôi cùng mùi máu tanh, đối với tệ ạ gì tựa hồ có trí mạng lực hấp dẫn, toàn thân đều để không nổi lực lượng, mềm nhũn đổ vào. Nạ dù tổ trong ngực, trên mặt đã từng mảnh đường đỏ. Ngươi đừng như vậy a, ta liền muốn nạ dù tổ thay đổi ngày xưa phong cách, căn bản không nghe tệ ạ gì, từng kiện bóc ra tệ ạ gì trên người vũ trang. Tệ ạ gì mặc dù không ngừng dãy rủa, nhưng là khí lực không bằng nạ dù tổ, trên người quần áo càng ngày càng ít. Tệ ạ gì vừa thẹn vừa vội, mắt cả cụ rủ gấp ra nước mắt, nói, đừng như vậy, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nạ dù tổ cúi đầu xuống, hôn tới tệ ạ gì khỏe mắt nước mắt, nói, tệ ạ gì, ta không biết ngươi bây giờ còn tại lo lắng cái gì, gã ạ dạ lập tức liền muốn trở thành ca dẹp, cẳng cụ rồ cũng sẽ thông qua thượng nhẫn khảo thí trở thành thượng nhẫn, ngươi cái này làm tỉ tỉ vì hai cái đệ đệ đã bỏ ra nhiều lắm, về sau ta sẽ chiếu cấu ngươi, ngồi nữ nhân của ta đi, tệ ạ gì. Nạ dù tổ nói chúng tệ ạ gì tâm sự, một năm qua này, tệ ạ gì một mực kiên thủ một bước cuối cùng, chính là vì gã ạ dạ cùng cẳng cụ rồ hai cái này đệ đệ. Nàng sợ đem mình giao cho nạ dụ tổ đằng sau, mình sẽ khó mà chịu đựng cùng nạ dụ tổ tách rời mà chủ động đi cổ nổ hạ. Lời như vậy, gã ạ dạ cùng cản củ rồ tình huống tệ ạ gì khó mà yên tâm, cho nên mới một mực không có đáp ứng. Nhưng là bây giờ, đây hết thể trở ngại cũng không còn tồn tại. Tệ ạ gì tâm phòng đã sụp đổ, lại khó mà ngăn cản nạ dụ tổ tình ý cái kia vậy. Ngươi nhẹ một chút, tệ ạ gì lại cởi mở cũng là nữ hài. Loại thời điểm này làm sao QNZ không có cách nào chủ động, chỉ có thể nhắm mắt lại, đem thân thể của mình giao cho nạ dù tổ loay hoay. Nạ dù tổ lộ ra hài lòng mỉm cười, động tác trước nay chưa có cuồng bạo, đem tệ ạ gì cả người hủy đi ăn vào bụng, trắng loá như tuyết bên trong một điểm hồng cu hệ này. Người chia làm hai loại, chinh phục giả cùng bị chinh phục giả, cho dù là làng cắt tệ ạ gì công chúa, đối mặt mình âu yếm nam nhân, cũng chỉ có bị chinh phục một cái vận mệnh. Cả dẹt kế nhiệm đại điển muốn tại 10 ngày sau mới cử hành, bởi vì muốn chờ đợi các quốc gia đại danh đến, nạ dù tổ cu nở dê nhàn không có chuyện làm, mỗi ngày đều ôm tệ ạ gì làm tạo ra con người vận động, tệ ạ gì cái kia một chút xíu phản kháng trực tiếp bị nạ dù tổ không thèm đếm xỉa đến. Các quốc gia đại danh bên trong, cu nở dê bao gồm tuyết chi quốc đại danh, tệ ạ gì cùng cổ rủ kỳ giống như trời sinh bất thường, vừa thấy mặt thời điểm kém chút đánh nhau. Nạ dù tổ không nói hai lời, nâng lên hai người bọn họ, lại tu mở bên trên hạ cụ, trực tiếp ném đến trên giường, đại triển hùng phong, đem ba nữ nhân làm cho chết đi sống lại, tệ ạ gì cùng cổ rủ kỳ không ngừng cầu xin tha thứ, cũng không dám lại đấu khí rồi. Nạ dù tổ mỗi ngày có ba mỹ nữ làm bạn, thời gian cũng không thấy đến phát chán, ngược lại là tại tệ ạ gì cùng cổ rủ kỳ làm bạn hắn thời điểm, nạ dù tổ nhớ tới một việc. Phong chi quốc công chúa, tuyết chi quốc công chúa hôm nào phải đem hỏa chi quốc công chúa kéo tới cùng một chỗ thử một chút, tư vị nhất định tuyệt không thể tả. Nạ dù tổ mỗi ngày cái kia không ao ước uyên ương không ao ước tiên sinh hoạt rất nhanh qua, mãi cho đến đệ ngũ mị dục đến.